Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Chương trình đọc truyện mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát định kỳ vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Bên cầu ngó mông của tác giả Anh Thi. Bên cầu ngó mông là tên một bài hát dân ca Nam Bộ với rất nhiều câu ca dao được khéo léo lồng vào đó. Nhân vật chính của truyện, Điên Điển, rất thích bài hát này. Có lẽ vì cuộc đời cô cũng giống như nỗi niềm trong bài hát. Truyện được viết bằng phương ngữ Nam Bộ, văn phong gần gũi, đậm chất miền Tây, nên đọc truyện ta có cảm giác truyện đang viết về ngôi làng của mình và những nhân vật trong truyện như là Điên Điển, Lục Bình, Bác Tư, Dì Hai là những người hàng xóm thân quen. Bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào không gian của vùng đất miền Tây với những con người chân chất qua truyện Bên cầu ngó mông của tác giả Anh Thi với giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Phía sau nhà Điên Điển có một con kênh nhỏ. Hai bên bờ rợp xanh hàng còng và điên điển. Bên tay phải có một chiếc cầu dáng cao cao, sập xệ, vắt ngang con kênh để sang xóm cồn. Ngày nào Điên Điển cũng ra bờ sông giặt áo, xách nước, tưới cây. Đâm quen, hôm nào không ra, không đụng được dòng nước xanh lơ rượi mát, không được ngắm nghía cảnh chiều tà, là không chịu được. Cứ như thất hẹn với người yêu, dù có bao giờ cô hẹn hò đâu. Bước ra trước cửa là một thế giới khác, ồn ào tấp nập xe cộ, ngoằn ngoèo inh ỏi suốt ngày phát nhức đầu. Quầy văn phòng phẩm nho nhỏ của Điên Điển đang mùa rôm rã khách vì sắp tựu trường nên càng ồn ả hơn. Trong đến chiều dọn hàng để ra sau hè với dòng kênh, trải lòng mình trong dòng nước, ngắm lục bình tím dướng vào bụi lau. Nhưng mẹ bảo mùa này phải tranh thủ kiếm thêm nên bán luôn cả buổi tối, chừng nào đóng cửa ngủ thì thôi. Thế là cứ như một chùm hoa điên điển ai đó ham hố, hái lên bờ ngó chơi, làm hoa héo rũ, mất hết sức sống. Đến nỗi hai đứa em của cô phải nói nhỏ với mẹ: không biết chị hai có bị gì không, làm như sau hè có ghệ chỉ đang đợi vậy. Dù nói xong là bị bốn cái cốc đầu đau điếng của mẹ và chị. Cả cái thị trấn nhỏ như cái lỗ mũi này chỉ có duy nhất một chợ và chỉ nhóm vào buổi sáng. Chiều tối chỉ có mấy cô dì bán trái cây, hột sen, đậu phộng trước cửa chợ, dưới mấy cái đèn đường. Thông thường, sau khi ngoài bờ kênh không còn ánh sáng, Điên Điển vô nhà dọn dẹp xong hết thì đóng cửa coi tivi một chút là hai con mắt nhíu lại ngủ mất. Từ khi mở hàng đêm, Điên Điển có thêm thói quen mới là mua một lon hột sen ngồi cắn cho đỡ buồn ngủ. Mắt trông sang hướng trường học một cách vô định. Đường quốc lộ rộng vừa đủ hai chiếc xe tải và một chiếc xe máy nếu liều mạng chen thêm vào, nên bên kia đường nói gì, làm gì, bên đây đều nghe thấy. Trường nằm bên cạnh chợ, may là ban đêm nên không khí sôi động như buổi sớm, đầy những âm thanh mà ngày nào Điên Điển cũng rất chán, sợ phải nghe nó. Buổi tối, chợ vắng lặng, chỉ nghe tiếng xe chạy, thi thoảng tiếng mời hàng của mấy cô bán trái cây, và đúng 8 giờ rưỡi mới rộ lên tiếng sao động của mấy đứa học trò đi học thêm tại trường lục đục ra về. Thấy tụi nó nhao nhao nói đủ thứ chuyện trên đời, rủ rê nhau đi ăn chè, ăn bún, mà Điên Điển tiếc hùi hụi vì mình đi học hồi đó tới tận lớp 9, cũng chả có lấy một đứa bạn thân để mà rủ này rủ nọ. Đáng lẽ ngồi bán như thế này cũng phải kiếm chuyện gì đó để bàn tán xôn xao với chị Bảy bán hột sen ngay cột đèn gần cổng trường, đối diện quầy của Điên Điển. Hay với chị Ba bán sơ ri trên chiếc xe đẩy cũng xéo xéo chị Bảy. Thế mà Điên Điển chỉ ngồi nghe hai người ấy nói chuyện với nhau, rồi đến chuyện của bọn học trò, đến khi tụi nó về hết. Biết chắc không còn khách mua thì kéo tủ kiến vô, đóng cửa đi ngủ. Ngày lặng lẽ trôi qua ngày như thế. Khi bông phượng cuối cùng rơi xuống, Điên Điển nghe một tin nóng hổi của thằng Tủng. Chị hai biết gì không? Năm nay em có ông thầy chủ nhiệm mới tinh, đẹp trai hết ý. Mà còn xì tai nữa nghe. Xì tai? Là cái gì? Điên Điển tròn xoe mắt. Trời ơi, chị thiệt là lạc hậu gớm ghê. Xì tai là gì ta? Không rõ nghĩa, nhưng ý nói là một người sành điệu và có phong cách đó mà. Mấy đứa nhỏ bây giờ cũng dùng từ đó không hà, tin lắm. Làm như mình lớn lắm mà kêu mấy đứa nhỏ. Từ ngữ của tụi bay lúc này chị không hiểu nổi nghen. Nhưng mà nè, ông thầy mới của em đẹp ve chai kêu luôn. Nghe đầu mới ra trường thì phải. Mắc mớ gì chị chứ. Lo đi vô trường kìa, để tôi còn buôn bán nữa ông ơi. Đây qua đó mấy hồ chị hai. Đêm đó chị nghe, em kêu thầy có cần mua gì thì qua nhà mình mua rồi đó. Chị hai coi chấm điểm thử thầy em nghe. Nói rồi nó ôm cặp chạy đi mất, không kịp nhìn thấy cái nhíu mày mím môi của chị nó. Nghe vậy thôi rồi Điên Điển cũng quên mất những gì Tủng nói. Buổi trưa đang lui cui căng tấm vải lên che nắng thì cô nghe tiếng hỏi nhẹ nhẹ trong suốt như dòng kênh xanh. Chị ơi, chị có bán quyển tập dành soạn giáo án không vậy chị? Điên Điển leo xuống ghế, ngó nhìn người khách, bàng hoàng trước nét đẹp trẻ trung và ngọt ngào của cô gái. Điên Điển luống cuống mỉm cười và lấy mấy quyển tập ra cho khách. Chắc là cô giáo lựa chọn. Đôi mắt trong veo, hàng mi đen dày nũng nịu nhìn Điên Điển. Cảm ơn chị. Rồi lướt trên những quyển tập. Khi chọn xong tập ưng ý và thêm mấy cây viết, cô giáo đưa cho Điên Điển tính tiền và nói như phân mua. Em mới về đây dạy, bận bịu chuyển đồ đạc lu bu quá nên quên mất chưa mua tập sách. Mai là chị bán ở ngay đây. Chắc em còn phải ra mua nhiều lắm. Em tên Quanh, từ nay chị giúp đỡ em nha. Em ở trong khu tập thể của trường chị à. Điên Điển chỉ biết mỉm cười. Có gì đâu. Trong bụng thầm nghĩ, giúp đỡ được gì chứ. Mua hàng thì trả tiền, chứ mình có cho không đâu cả. Nhưng cứ như người bị mê hoặc bởi vẻ lịch sự thân thiện của cô giáo trẻ. Quanh quay lưng đi, Điên Điển mãi miết nhìn theo cái dáng mảnh mai và nhỏ nhắn trong bộ cơm lê màu hồng ánh lên dịu dàng dưới nắng trưa. Chắc cô giáo khoảng 22, trẻ lắm. Điên Điển cũng trạc tuổi ấy mà cô lại thấy mình già hơn rất nhiều. Nhỏ em gái ra thay chị coi hàng để chị vào nhà ăn cơm. Thấy chị hai cứ nhìn miết về phía trường, chụp vai chị. Hầu, chị hai đang ngó anh thầy nào hả? Giật mình, Điên Điển quay lại cốc nhẹ em. Bậy nè, chị chỉ đang suy nghĩ thôi. Nghĩ gì mà nhập tâm quá dạ. Chị nghe lời thằng Tủng giới thiệu ông thầy của nó rồi nghĩ nghĩ suy suy chứ gì. Cái con nhỏ này lây bệnh nói xàm của thằng Tủng rồi hả? Thôi, coi chừng hàng đó. Cái nào không biết giá thì kêu chị. Và mới nửa chén cơm, Lục Bình đã hớt hơ hớt hải chạy ào vào, lôi tay Điên Điển. Chị hai, có khách kìa. Điên Điển cố nuốt miếng cơm còn nghẹn trong cổ họng. Trời ơi, chuyện gì? có khách thì bán đi. Nhưng khách này thì chị hai phải gặp mới được. Má ngồi mai cái phù hiệu cho thằng Tủng trên võng, mắng: mày không để chị hai ăn được chén cơm sao? Trời ơi má ơi, quan trọng lắm, chị hai ra đi, em ăn cơm giùm cho. Ý chết, quên, lát vô chị ăn tiếp. Rồi nó lôi tuột Điên Điển ra quầy, nơi có một người khách đang đợi. Điên Điển chào khách: dạ, anh cần mua gì vậy anh? Một cái đầu tóc lạ lùng, hơi giống đầu đinh, nhưng dài tóc hơn và được vuốt thẳng lên thành nhiều tép nhỏ dựng đứng, nhọn quắc, y như mấy ngọn núi tam giác đều. Nghe tiếng Điên Điển, cặp mắt một mí nằm thấp thoáng sau cái kính gọng trắng, mà Điên Điển thấy giống y chang như con cú mèo, nhướng lên, môi nở ra một nụ cười răng khểnh. À, chào chị. Chị có bán loại tập to to dùng cho giáo viên soạn bài trước khi lên lớp không chị? Tập giáo án phải không? Đó, mời thầy tha hồ lựa. Điên Điển chỉ cho người khách chỗ để tập, khẽ liếc, nói cái gì dài dòng, sợ người ta không biết cái gì sao. Lục Bình núp sau lưng chị thầm thì: chị hai, thầy có thằng Tủng đó. Điên Điển cười khì: vậy mà nó khen hết lời đó hả? Thiệt là... thôi, vô nhà coi mâm cơm giùm chị, mèo nó rinh hết bây giờ, má mai đồ một chút là ngủ quên đó. Lục Bình đành vào nhà, nhưng còn tiếc nuối nói với theo: chị hai, chấm điểm thử coi bao nhiêu nghe. Điên Điển lắc đầu, thấy hai đứa em mình sao mà giống nhau thế. Còn anh thầy ngó nghiêng một hồi, ngước nhìn Điên Điển sởi lởi: chà, ở nơi xa xôi vậy mà chị bán đầy đủ quá ha, gì cũng có. Lát chị lấy thêm giùm tôi một thước giấy kiến bao tập giấy nghe. À, mà cô bé hồi nãy là em gái chị hả? Hình như cũng học ở bên trường mình phải không chị? Điên Điển khẽ nhíu mày khó chịu. Hừ, dân thị xã hay thành phố gì đây mà ăn nói văn vẻ vậy chứ? Hay là thầy dạy văn nhỉ? Nói nhiều thật đó. Cô trả lời nhỏ xíu lạnh nhạt: dạ, em gái tôi học lớp 9 ở bên trường đó. Thầy mua thêm gì không? Không để ý thái độ của cô bán hàng, thầy vẫn liến thoắng: ôi, phải dọn gấp gáp nên đồ đạc thiếu nhiều lắm chị ơi. Chị lấy thêm cho tôi chục viết xanh đỏ và hai cây thước loại to nhất. À, chị chỉ giùm tôi chỗ mua mùng chăn gói được không chị? Là con trai nên tôi không có gói ghém mấy thứ đó lên theo. Chị chỉ giúp tôi với nha. Điên Điển đỏ mặt, thấy ông thầy thiệt vô duyên. Ai lại hỏi con gái mấy chuyện đó chứ? Dù là thế kỷ 21 rồi, nhưng ở cái nơi biên giới heo hút, điện lúc có lúc không này, những từ nhạy cảm như chăn gối vẫn cấm kỵ với phụ nữ. Dĩ nhiên là Điên Điển cũng thế. Cô cao mày gắt: anh ra chợ mà hỏi, người ta bán đầy ra đó. Nè, của anh hết thảy 58.000. Đây, gửi anh nè. Hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô chủ, anh thầy nhún vai, móc bóp trả tiền, lịch sự: cảm ơn chị nha. Cậu bé học trò bảo tôi cần mua gì thì hỏi chị, nên tôi mừng quá hỏi thử. Xin lỗi chị nha. Chào chị. Điên Điển gật đầu nhẹ, tránh nhìn nụ cười tư rói của thầy. Thằng Tủng này thiệt tình. Hơi ái náy, Điên Điển nhìn theo thầy giáo tay xách nách mang rẽ vào chợ, chắc muốn mua một lượt hết đồ dùng. Tuy vậy, thầy giáo đẹp trai của Tủng chỉ được điểm trung bình vì ngoại hình kỳ cục và cái miệng nói nhiều. Phải đánh đòn nhỏ Lục Bình mới được, làm mình dở dang bữa cơm và bực bội với ông thầy xì tai của tụi nó. Tụ trường, Điên Điển được trở về với nếp sống bình thường. Sáng dọn hàng bán, chiều ra sau nhà giặt đồ, xách nước, tưới cây. Hoặc không làm được những việc đó, thì cô cũng ngồi thư thái vắt vẻo trên cội rễ còng già nua to tướng. Chân tung tẩy trong dòng nước mát. Tán cây tùm nên người khác không nhìn thấy được cô gái đóng vai tiểu long nữ, tuy không nằm hiên ngang trên sợi dây thừng. Nhưng cô thì thấy hết bờ bên kia và những ai đi qua cây cầu giáng. Thường thì buổi chiều ở đây rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim dịch kêu chiều, gà gái chào tạm biệt để đi ngủ, hoặc chó sủa gâu gâu khi thấy mấy chú chim đậu xuống gần đấy. Bây giờ xen vào những âm thanh đó là tiếng chào hỏi của anh thầy xì tai kỳ quặc. Nghe Tụng nói anh ta không ở khu tập thể của trường vì nhường chỗ cho mấy cô giáo trẻ, mà chạy qua tận xóm cồn ở nhờ nhà một vị phụ huynh tốt bụng. Bên xóm cồn muốn tới chỗ có nhà cửa phải qua cầu, rồi vòng hai ba con đường đất mới thấy người, thấy nhà nằm xen giữa những đám rẫy. Bên đó buồn lắm, vẫn chưa có điện, nên ban đêm nhìn sang tối hù, leo lét thấp thoáng ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu. Ai mà tin được khu vực này vẫn tồn tại vào cái thời đại thông tin công nghệ cao. Chắc do buồn và chưa quen, nên chiều nào anh thầy cũng chạy xe đạp lọc cọc qua chợ, uống cà phê cà pháo gì đó. Hễ lên tới cầu, anh ta liền ý ới chào bác Tư ở dưới mép cầu, hoặc rủ anh Ba Ngô, con của bác ấy đi chung. Có bữa thấy chú Năm Ròm vất vả đẩy chiếc ba gác chất đầy bắp lên cầu, anh thầy quăng xe đạp chạy tới giúp chú ấy, vừa đẩy vừa hò vô, nghe mắc cười hết biết. Có hôm thì phụ đóng lại cái sàn nước cho nhà dì Hai kế bên nhà bác Tư, mà lần nào Điên Điển cũng thấy hết, nghe hết. Tự nhiên Điên Điển dần dần bớt thấy ghét cái mái tóc xì tai dựng đứng. Một hôm lên tới giữa cầu, thầy chống xe nhìn quanh quất cảnh vật và dừng ánh mắt phía nhà Điên Điển. Hết hồn, Điên Điển nấp dội sau thân cây ngó coi anh ta làm gì. Bác Tư ăn cơm chiều xong, miệng ngậm cây tăm, chắp tay sau lưng đi lên cầu. Anh thầy hỏi: Bác Tư ơi, nhà phía ấy là nhà ai vậy bác? À, nhà của chị Tám, má con Điên Điển bán tập vở đó thầy. Anh ta ngạc nhiên thích thú: Ý, chị ấy tên là Điên Điển hả bác? Ngộ quá ha. Bác Tư chống hai tay lên thành cầu cười ha hả. Ừ, ở đây chỉ có tên chị em nó là ngộ nhất á. Con chị tên là Điên Điển, con em tên Lục Bình, thằng Út lại trước quốc tên Tủng, không biết đi học tên gì. Anh thầy vuốt vuốt cái cằm không có sợi râu nào. Tủng, Tủng, à, học trò con bác Tư ơi, cậu bé tên là Thanh Giang, cũng đẹp mà bác. Lục Bình thì hình như học lớp của thầy Thắng, nên con không biết cô bé đó tên gì trong khai sinh. Nhưng nếu là tên đó thì cũng đẹp bác ha. Cả ba chị em tên đẹp và có ý nghĩa quá. Bác Tư lại cười ha ha. Ừ, không những đẹp mà còn ngon nữa thầy ơi. Hai loại bông đó hả, chấm mắm kho thì hết sảy. Bữa nào tôi kêu má thằng ba nấu cho thầy ăn thử cho biết. Khỏi diễn tả cũng biết vẻ mặt thành thị của thầy hớn hở, ngạc nhiên, phấn khởi đến mức nào. Trên là bầu trời chiều tím tím phớt hồng, dưới là dòng kênh xanh trong vắt, bốn bề là cây cỏ, nên tiếng nói cười của hai người, một già một trẻ, lồng lộng bay vào lỗ tai Điên Điển, đang đỏ mặt vì tự nhiên thành đề tài cho họ. Ông thầy vô duyên, mắc gì hỏi linh tinh, còn bác Tư sao lại kể vô tư cho người lạ nghe vậy không biết. Mà Điên Điển không rõ là mình đang mắc cỡ hay bực bội nữa, nhưng cô cảm thấy là mình muốn là người nấu mắm kho bông súng điên điển hay lục bình gì đó cũng được, để cho ông thầy phải tròn mắt bái phục chị của học trò có tên đẹp, ngon, nhờ nấu nướng cũng hết ý. Kỳ thiệt. Thứ bảy, hai đứa nhỏ đi học, má đi đám giỗ ở nhà ngoại, nên Điền Điển hưởng thụ không gian yên ắng trong tiếng nhạc du dương. Dạo này thích nghe nhạc, muốn nghe nhạc quá. Lâu lâu thằng Tủng mua được một đĩa nhạc nghe được, không cà giật cà tưng như khỉ mắt phong, mệt tai nhức mắt. Điền Điển thích nhất là bài Bên cầu ngó mông, ca sĩ Quốc Đại hát. Không biết ông tác giả nào sáng tác mà hay quá chừng. Thêm giọng ca ngọt như đường cát của ca sĩ. Bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau, em ơi em đẹp làm sao? Hôm nào em vắng lòng nao nao buồn. Bộ ông nhạc sĩ này đang ở trong khung cảnh giống như nhà của Điền Điển hay sao mà viết hay ghê. Hổm rày Điền Điển cũng nao nao buồn vì không thấy ông thầy nhiều chuyện. Thằng Tủng với Lục Bình chê bài hát gì buồn muốn chết. Điền Điển mắng lại hai em không biết thưởng thức. Hai đứa nhỏ mặc kệ luôn bà chị, ngày nào cũng chiều thì ra sau hè, lúc bán hàng thì nghe nhạc đến thuộc lòng. Tụi nó lắc đầu bó tay, thất vọng vì âm mưu giới thiệu thầy chủ nhiệm đẹp trai bất thành, nên không đeo theo lải nhải chị nữa. Mà cũng vì Điên Điển xua đuổi đám em khỏi làm phiền mình thưởng thức âm nhạc. Càng yên tĩnh, nghe càng hay. Hôm nay xe cộ cũng thưa hẳn, người ta đi qua thị xã chơi hết rồi chắc. Đang nhẩm hát theo cẩm ly, Điên Điển thấy cô giáo xinh đẹp hôm nọ đến quầy của mình. Hai tuần nay cô không ghé, chứ mấy tuần trước cô hay ghé mua đồ lỉnh kỉnh, khi thì cho mình, khi thì cho lớp. Cô luôn xinh xắn trong những bộ đồ thời trang, lịch sự. Xa nhà nên cô hay kể chuyện cho Điên Điển nghe đỡ buồn. Kể cả chuyện cô có bạn trai, sắp cưới nhau, cũng về đây dạy học. Nói tới đó, vẻ mặt cô ửng hồng, rất hạnh phúc và càng xinh đẹp. Làm Điên Điển cũng tưởng tượng được đến một ngày được như cô ấy. Hôm nay quanh mặc chiếc áo màu xanh mạ non, nhưng không chói chang kiểu mi nưa trên hộp đèn ở mấy quán cà phê hay quán chè, mà rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng. Điền Điển vui vẻ cười chào khách, quanh vào chọn mấy cây viết lông dành viết bản, rồi chờ Điền Điển tính tiền. Quanh gợi chuyện: dạo này buôn bán bình thường hả chị? Dạ, cũng tạm tạm thôi cô. Ủa, mấy ngày nay sao không thấy cô? Quanh bẽn lẽn cười. Dạ, tụi em sắp cưới rồi chị à. Hôm nay em bận lo việc ở nhà. Điền Điển phấn khởi. Chàng ơi, thiệt hả? Chúc mừng cô nghen. Quanh chớp chớp đôi mi dài. Dạ, cảm ơn chị. Nhà em xa quá nên không tiện mời chị. Thật là có lỗi quá. Điền Điển lắc đầu ngoài ngoại. Có gì đâu, có gì đâu. Mà tôi mừng cho cô quá. Sực nhớ, Điền Điển vội vàng đưa hàng cho cô giáo. Y quên, đồ của cô nè. Dạ, 3 cây, tổng cộng 15.000. Quanh lấy tiền trả cho Điền Điển và thỏ thẻ. Chị ơi, làm ơn cho em đứng nhờ đây một chút để chờ bạn nghe chị. Em hẹn bạn đi mua một ít thứ cần thiết. Điền Điển hồ hở mời Quanh. Đâu có được, cô vô trong này mà ngồi. Đứng ở đó vừa bụi vừa mỏi chân lắm. Dạ, em đứng đây được rồi chị. Ngồi trong kia khuất, bạn em không thấy thì nguy. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Trong đầu Điền Điển, người bạn của cô giáo Quanh chắc cũng là một cô giáo trẻ khác. Điền Điển chạy xẹt vào nhà rót cho Quanh ly nước lọc. Quanh cảm ơn rối rít. Trời ơi, chị chu đáo quá. không nỡ từ chối tấm lòng của cô chủ tốt bụng. Quanh cầm lấy ly nước, nhưng cô hơi nhíu mày, e dè và bặm môi nhấp khẽ một ít nước rồi để lại trên mặt tủ kiến, làm Điên Điển bỗng nhiên thấy ngại và xa lạ quá. À, bạn em tới rồi chị ơi. Tạm biệt chị, cảm ơn chị nha. Điên Điển nghiêng người qua tủ kiến, định gật đầu chào bạn của cô Quanh thì nghe một giọng nói quen thuộc. Quanh chờ anh có lâu không? Chưa hết tiết xong là anh ra liền nè. Tiếng Quanh nhõng nhẽo, ngọt mát như đường phèn. Anh đó nha, hết tiết sinh hoạt lớp lâu rồi mà giờ này mới chịu ra. Người ta vừa đói vừa khát muốn chết đây nè. Điền Điển nghe thót một cái trong bụng và hơi quằn quặn lạ lùng. Cái dáng nho nhỏ xinh xinh, cái màu áo sa mờ ngọt, nép sát chờ tấm lưng vững chãi mà phía trên đó là cái đầu có mái tóc vuốt dựng đứng nhọn quắc, những núi tam giác đều, sao mà xứng đôi quá. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Cẩm Ly và Quốc Đại còn hát sao ta? Điền Điển lấy cái rờ mót bấm lia lịa cho qua khỏi cái bài hát buồn thiêu này. Ngồi thẫn thờ, Điên Điển mặc kệ luôn, không thèm bấm nữa. Muốn hát gì thì hát. Anh buồn, ai biết anh buồn. Anh buồn, anh để lệ tuôn trong lòng. Không biết mình có buồn không, nhưng Điên Điển biết mình sẽ không còn muốn nấu mắm kho nữa. Không có ý định kêu thằng Tủng lại nói nhỏ. Thầy của Tủng cũng đáng được trên trung bình nữa. Và chắc chắn Điên Điển không ra sau nhà để núp sau thân cây còng mà ngó lên cầu nữa. Điên Điển vẫn chỉ là một loài hoa bé nhỏ để ngắm chơi, để chấm mắm kho với vị ngọt chát. Ăn xong uống nước, súc miệng, đánh răng với kem BS hay loại kem nào đó sạch miệng thơm lâu thường quảng cáo trên TV là bay mất thôi. Phải không, Điên Điển? Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Bên Cầu Ngó Mông của tác giả Anh Thi. Văn phong nhẹ nhàng, câu chuyện giản dị, nhưng truyện ngắn lại làm cho người đọc thích thú bằng những điều giản dị ấy. Cô gái nhỏ Điên Điển và mối tình vừa nở đã vội tàn, như câu hát trong bài hát mà cô rất thích. Anh buồn, ai biết anh buồn. Anh buồn, anh để lệ tuôn trong lòng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay đã hết. Ngày mai, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Sầu Trên Đỉnh Phu Phan của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Mời quý thính giả đón nghe lúc 22 giờ trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz. Chúc quý thính giả Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một